Chương 354, không cho phép ăn. Ngạo Nghễ ưỡn lên cái mũi hơi nhíu lên, ngày thường ba quang liễm diễm hoa đảo mắt ngập nước, nhìn qua lại vô hình có chút đáng thương. Đế Minh quyết tim nóng lên nóng, rất muốn đem nhân vỏ tiến trong ngực, lại có chút đau lòng. Tay thô lỗ mà vụng về đặt tại có chút phiếm hồng chót mũi, vướt vướt, làm sao như vậy không cẩn thận Mộ Nhan cái mũi đều muốn tức điên hôn đàn này, rõ ràng là hắn giật mình, để cho mình đụng vào. Hiện tại thế mà còn trách mình không cẩn thận, chỉ là còn không đợi nàng phản bác, Đế Minh quyết đã cường ngạnh dắt lấy nàng hướng bàn ăn mà đi. Thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng, thần sắc vẫn không có nổi sóng chập trùng, nhưng giữa lông mày lại ngậm lấy một tia có thế dính người chết ôn nhu. Biết hiện tại là giờ gì sao, mặt trời lên cao còn không cần đồ ăn sáng, muốn bỏ đói sao? Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quân thượng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, bản sự thật sự là càng ngày càng cường đại. Rõ ràng mới bất quá giờ thịnh, từ đâu tới mặt trời lên cao? Mộ Nhan sờ lên cái mũi, cười như không cười đảo qua Thi Lam Lăng. Đây không phải sợ quấy rầy ngươi cùng mỹ nhân gặp gỡ sao? Một bên Thi Lam Lăng, như gặp quỷ, gắt gao trừng mắt Mộ Nhan cùng Đế Minh Quyết. Nữ nhân này không phải hạ nhân sao? Không phải nô thì sao? Vì cái gì? Đối với mình sắc mặt không chút thay đổi đế quân, đối với nữ nhân này lại như thế không giống bình thường. Nhìn nhìn lại Mộ Nhan kia bị Đế Minh Quyết chăm chú tu mở tại lòng bàn tay tay nhỏ. Thi Lam Lăng trong mắt bình tĩnh cùng xuất trần thoát tục rốt cuộc duy trì không đi xuống. Mãnh liệt ghen ghét cơ hồ phải hóa thành lòng đố kỵ, từ trong mắt của nàng dâng lên mà ra. Nàng liên Đế Minh Quyết một mét bên trong đều dựa vào không được. Nhưng nữ nhân này, cái này cấp thấp hèn nữ nhân vợ ơ y ma có thể cách đế quân gần như vậy, nàng dựa vào cái gì? Thụy Châu cu nở dê đồng dạng trợn tròn mắt. Vừa mới thổi phồng mình tiểu thư vừa mới nói được nửa câu, bây giờ lúng ta lung túng, nàng cũng không biết mình còn có nên hay không tiếp tục. Quân thượng, thuốc này thiện coi là thật giá trị liên thành, người bên ngoài cầu đều cầu không đến, nhưng tiểu thư lại vì ngài tự mình xuống bếp, bận rộn cả đêm lời này mới ra. Đế Minh Quyết cùng Mộ Nhan lực chú ý lập tức lại bị kéo tới. Nguyên nhân là Thi Lam Lăng làm dược thiện xác thực rất thơm, cũng làm thật phi thường nổi danh. Mộ Nhan ở kiếp trước thời điểm, liền nghe nói qua thi tiên tử dược thiện chân quý cùng hy hữu. Liền liên cung thiên tuyết năm đó cu nở dê tôn sùng có thừa, lại không cơ hội nếm đến. Nàng nhịn không được hít mũi một cái, lại đi kia trong hộp cơm nhìn quanh một chút. Chỉ là, đầu của nàng vừa đưa tới. Cái cầm liền bị một mực thô to bàn tay chế trụ. Lực chú ý bị cưỡng ép tu mở trở về trên thân nam nhân. Rất muốn ăn, nam nhân trầm thấp thanh lanh thanh âm chậm rãi hỏi. Mộ Nhan không chút do dự gật đầu. Thi Lam Lăng cùng Thụy Châu vừa mới hỏa hoán sắc mặt, lập tức lại lần nữa cứng đờ. Đế Minh quyết nhếch miệng lên một cái đường cong mở. Dung mạo của hắn vốn là cực thịnh, tuấn mỹ đến để nhân ngạt thở. Bây giờ như vậy cười lên, càng là tựa như nắng gắt phóng ánh. Khói lửa trói lọi, liên nhân hồn nhi đều có thể câu đi. Nhưng mà, Mộ Nhan vừa mới hoảng hốt bất quá một lát. Liên nghe được nam nhân dùng quyết tuyệt lãnh đạm thanh âm nói, không cho phép ăn. Thi Lam Lăng nguyên bản cứng ngắc sắc mặt lập tức vui mừng, hai mắt doanh doanh nhìn về phía Đế Minh Quyết. Quả nhiên, đế quân đối với mình tâm ý cũng là có thể cảm nhận được. Hắn không có khả năng thật để một cái tiện tỳ, điếm ô mình tự mình làm dự thiện. Nhưng hôm nay, nhất định là Thi Lam Lăng ra mặt bị quất ba ba ba vang lên thời gian. Đế Minh Quyết câu nói tiếp theo, liền trực tiếp đem lâng lâng Thi Lam Lăng, trực tiếp đánh vào bụi bặm. Mộ Nhan, vì sao không cho phép ăn tấu chương xong?